Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 67, máu người cung cấp nuôi dưỡng. Mã chỉ vào bộ cửa sổ nói, từ có thể vào, người có thể leo lên sao? Đừng vô nghĩa, ta cũng không phải Spider-Man. Ai u, người núi này người bên trong, cũng biết Spider-Man. Diệp Thiếu Dương không có công phu với hắn nói chuyện tào lao. Lấy điện thoại di động ra, cho Lưu Minh gọi điện thoại, đơn giản rõ ràng tình huống cùng yêu cầu. Lưu Minh làm khó dễ mà nói, nước kia tháp là trước giải phóng kiến trúc, về văn vật cục quản, một mình đập ra, chỉ sợ sẽ có phiền phức. Ngươi nếu là không sốt ruột, ta giúp ngươi cùng văn vật cục câu thông một chút. Coi vậy đi, ta rất gấp, cúp điện thoại, Diệp Thiếu Dương ngẫm lại, cho Tạ Vũ Tinh gọi điện thoại, lại đem tình huống một lần. Tạ Vũ Tinh phản ứng rất thẳng bạch, đập chính là, ngươi chờ, ta đây liền dẫn người tới đập, các loại không tới 20 phút. Tạ Vũ Tinh mang theo hai cái cảnh viên tới rồi, trong tay hai người đều mang theo một cái đập tường cây búa. Chính là chỗ này đạo môn. Tạ Vũ Tinh cùng Diệp Thiếu Dương sau khi xác nhận, quay đầu hướng lưỡng tên thủ hạ nói, đập, dùng sức đập. Diệp Thiếu Dương có lo lắng, ngăn lại nàng nói, thật đập a, đến lúc đó không biết chúng ta phá hư văn vật chứ. Tạ Vũ Tinh hai mắt một phen, cảnh sát phá án, quản cái gì văn vật không di vật văn hóa, bọn họ thật muốn tìm đến. Tỷ tỷ ta nổi, làm phát bực ta, ngay cả bọn họ cùng nhau đập. Diệp Thiếu Dương giơ ngón tay cái lên. Nghiêu, 10 phút sau, tường gạch bị đập ra tới một người có thể cung cấp người thông qua chỗ hổng. Diệp Thiếu Dương kiểm tra một chút ba lô, quay đầu phân phó nói. Phần dưới khả năng gặp nguy hiểm, các người đều chờ ở bên ngoài nổi đi, hết đi vào. Tháp nước trong không có nguồn sáng, đưa tay không thấy được năm ngón. Diệp Thiếu Dương đứng lại, đang muốn thượng đèn trong, đột nhiên một bó quang từ phía sau phóng tới, nhìn lại là Tạ Vũ Tinh, ta với ngươi cùng nhau xuống phía dưới. Tạ Vũ Tinh nói, ngươi không sợ, có ngươi một cái thần côn ở, ta sợ cái gì? Diệp Thiếu Dương tối cười. Ánh mắt chiều trên người nàng quét tới. Hắc hắc, ngươi không sợ như lần trước như vậy. Ta sẽ đem quần áo ngươi bái. Tạ Vũ Tinh một cước đá vào hắn trên mông. Ngươi cho ta thành thật. Dám đùa lưu manh ta ngã xuống ngươi. Diệp Thiếu Dương xoa xoa cái mông. Ngươi đem đèn pin quan. Đồ chơi này chỉ có thể soi sáng một khối. Hai bên trái phải có vẻ đen hơn. Đèn pin tắt đi. Diệp Thiếu Dương lượng trường rõ ràng chút, khiến Tạ Vũ Tinh bang tự cầm, rút ra kiếm gỗ đào ở trong tay, thận trọng địa đi xuống. Tại loại này hoàn cảnh xa lạ hạ, hắn cũng không dám vọng tự khinh thường. Huống hồ Nhuế Lãnh Ngọc cũng quá, phía dưới này có yêu gì, vẫn là tâm tính thiện lương. Dưới chân là một cái xi măng thế thang lầu xoắn ốp, vây quanh hình một vòng tròn xi măng cây cột, bên trong phải là tháp nước công năng chủ thể. Thang lầu độ dốc rất chậm, đi khoảng mười mấy mét, đột nhiên một cái bóng trắng từ chỗ cua quẹo nhào lên. Diệp Thiếu Dương phản ứng cực nhanh, một kiếm đã đâm đi, đông tây hú lên quái dị, hóa thành tinh phách, hướng xuất khẩu bay đi. Là quỷ sao? Tạ Vũ Tinh run sợ trong lòng hỏi. Đương nhiên, loại này không thấy ánh mặt trời địa phương, có quỷ là bình thường, cùng âm ổ không quan hệ. Càng đi về phía trước, Diệp Thiếu Dương cảm giác cánh tay bị Tạ Vũ Tinh khoác ở. Dán rất gần, có thể cảm thụ được trên người nàng mùi thơm thoang thoảng. Thổ khí như lan hô hấp, phun ở hắn trên gáy. Diệp Thiếu Dương đột nhiên đứng lại, chuyện gì xảy ra? Tạ Vũ Tinh ôm đồm chặt cánh tay của hắn, khẩn trương hỏi, không có việc gì, loại cảm giác này tốt, muốn cùng ngươi nhiều tiếp xúc thân mật một hồi. Hãnh diện sao? Tạ Vũ Tinh dùng sức khi hắn trên cánh tay vặn một cái. Cái này trường hợp nào a? Ngươi còn muốn những thứ này? Diệp Thiếu Dương xoa xoa cánh tay, nói, ngươi là, đổi lại khác trường hợp. Có thể, Tạ Vũ Tinh lại nhéo hắn một cái, lần này càng dùng sức. Diệp Thiếu Dương đau nhảy dựng lên, một đường bất mãn phát ra bực tức, tiếp tục hướng xuống đi. Bậc thang chỉ có dài mấy chục mét, đi tới thủ lĩnh, có một môn, mở ở chính giữa xi măng trên cây cột. Tạ Vũ Tinh dùng trường rõ ràng chiếu sáng đi, bên trong là một mấy mươi thước vuông lớn không gian, có rất nhiều rỉ sét loang lổ ống kim loại đạo, rắc rối phức tạp, phần dưới vói vào một cái hình chữ nhật trong ao. Trường rõ ràng chúc ánh sáng nến, bị mặt nước phản xạ, có thể chứng kiến trong ao tràn đầy đều là thủy. Diệp Thiếu Dương hơi có khẩn trương, nhuế lãnh ngọc huyết trì, chính là chỗ này, trời ạ, nhiều năm như vậy, nơi này thủy cư nhiên không được. Tạ Vũ Tinh cảm thấy rất bất khả tư nghị, đang muốn đi tới, Diệp Thiếu Dương kéo nàng lại, nhúng tay lấy ra một bả màu đồng cây đậu, hướng về phía một cái góc tát đi qua. Một tiếng thét chói tai, một đạo nhân ảnh mới vừa hiện hình liền hóa thành tinh phách, tự động men theo phương hướng lối ra thổi đi. Diệp Thiếu Dương cầm trong tay kiếm gỗ đào, cao giọng thì thầm, Mao Sơn Thiên Sư Diệp Thiếu Dương ở đây, tất cả đều cho ta hiện hình. Mấy giây phía sau, đối diện vài mét xa địa phương, bốn đạo bóng người màu xanh chậm rãi hiển hiện ra, phi thường không rõ, chỉ có thể mơ hồ nhìn ra là một nam ba nữ. Đều là đương đại trang phục, rất cung kính quỳ trên mặt đất. Diệp Thiếu Dương xem của bọn hắn, lạnh lùng nói, các ngươi ở nơi này làm cái gì? Tại sao không đi âm ti đưa tin? Một người trong đó quỳ xuống dập đầu, nói, trở về sao sao sư? Chúng ta là tân tử chi quỷ, ở dương gian có một chút ân oán chưa? Mới cả gan lưu ở nhân gian, nơi đây không gặp ánh mặt trời. Chúng ta ở nơi này ở tạm, thỉnh sao sao sư khai ân. Làm càn, dương gian há lại là các người ngây ngô địa phương. Nhanh đi âm ti kiêu ngạo. Lập tức họa nhất đạo dẫn hồn phù. Ra bên ngoài, bốn con quỷ không dám phản kháng. Từng cái bám vào linh phù thượng. Trên không trung phiêu một hồi. Tan biến không còn dấu tích. Ngươi dáng vẻ mới vừa rồi. Thầy là uy phong a. Tạ Vũ Tinh rất khó được khích lệ một câu. Bất quá. Ngươi vì sao không hỏi bọn họ một chút tình huống nơi này? Chúng nó là tân tử chi quỷ, cái gì cũng không biết, lại nơi đây cũng không có âm khí, rời âm ổ còn xa. Diệp Thiếu Dương đi vào, vây quanh ao nước chạy một vòng, lại hướng xung quanh nhìn lại, ngoại trừ bọn họ tiến vào môn, lại không có bất kỳ có thể ra vào địa phương. Tạ Vũ Tinh tay cầm đèn trong, chụp cái địa phương kiểm tra một lần, thất vọng mà nói, dường như không có mật đạo à. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm hắc sắc nước ao, nói, mật đạo, liền ở phía dưới, làm sao ngươi biết? Tả Vũ Tinh khiếp sợ, đây là huyết trì. Không có huyết à? Diệp Thiếu Dương nhúng tay ở mặt nước dính một cái, xoa xoa, rất trắng mịn, trong lòng có phán đoán. Đem kiếm gỗ đào thu, đổi lại một bả cây táo mộc kiếm ở trong tay, sáp nhập trong nước, trong lúc bất chợt, xích, một thanh âm vang lên. Kiếm gỗ đào đâm vào địa phương, thủy dường như sôi giống nhau, lật lên tầng tầng bọt nước. Tạ Vũ Tinh giật mình đến gần mấy bước nhìn, thất thanh kêu sợ hãi, trời ạ, thủy làm sao đỏ như vậy? Đây là huyết, máu người. Diệp Thiếu Dương giọng nói không thay đổi, khắp ao đều là máu người. Tạ Vũ Tinh hai chân mềm nhũn, suýt nữa ngã rơi, vội vàng lui lại mấy bước. Thanh âm run, thần côn, ngươi không nên làm ta sợ. Sợ ngươi làm cái gì? Diệp Thiếu Dương rút ra cây táo mộc kiếm, trên thân kiếm dính huyết thủy vẫn sôi trào, thẳng đến bị bốc hơi sạch, huyết thủy trì mặt ngoài. mông một tầng thi dầu, bị huyết thủy hút hết thi khí, sở dĩ người không thấy một tia mùi thúi. Thế nhưng thi dầu cháo ở trên mặt nước có thể cách tuyệt không khí, sở dĩ huyết thủy vài thập niên cũng không có khô cạn. Diệp Thiếu Dương cau mày, nhìn huyết trì, huyết thủy đụng tới cây táo mộc kiếm, lập tức bị bốc hơi lên, rõ ràng phần dưới tất có yêu dị, ta hiện tại chính là buồn bực, trước đây dọa chạy nhuế lãnh ngọc cha ra hỏa, đến tột cùng là cái gì? 68, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.